Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, trang 929. Hoa Vinh Nguyệt Mạc Danh có loại sảng khoái cảm giác. Loại cảm giác này khả năng cùng sở hữu chi phí chung du lịch người là giống nhau. Nàng một bên diễn hoa diện, một bên đá phù giang đều sẽ không bị ghi hận, thậm chí còn sẽ bị ôm đùi. Nàng cảm thấy chính mình diễn hẳn là còn rất giống một cái vừa mới điên rồi người. Đặc biệt là đối mặt phù giang thời điểm nói kia nói mấy câu, kẻ điên nhất lộ rõ đặc thù chi nhất. Chính là mang thù, phi thường mang thù, nàng diễn càng điên, nam nhân kia càng yên tâm, bọn họ sẽ không làm phù giang chết. Hoa Vinh Nguyệt nói, ta đều thử thành dáng vẻ kia. Bọn họ còn muốn chết bảo phù giang, xem ra bọn họ kế hoạch cũng không có suy xét quá phù giang đã chết sẽ thế nào. Cái kia quyển sách, Lý Tường Lực nhược nhược nói, chúng ta yêu cầu lại sao một phần giả sau đó đưa cho hắn sao? Hoa Vinh Nguyệt nhìn thoáng qua bị chính mình nhét vào trong lòng ngực đồ vật. Nhàn nhạt nói, không cần, liền như vậy cấp đi. Lý Tường Lực thoạt nhìn đối Hoa Vinh Nguyệt quyết định này phi thường không thể tưởng tượng, bất quá hắn cúi đầu không nói gì. Hoa Vinh Nguyệt đứng lên, nhìn xanh tươi sơn gian, trong lòng nhưng thật ra không đem này đương một chuyện, toàn thế giới đều muốn đoạt đồ vật. Ở nàng xem ra căn bản là không như vậy quan trọng, vì cái gì? Bởi vì thứ này, nghiêm khắc tới nói. Đích đích xác xác chính là cái thất bại phẩm, trừ bỏ ở nàng cùng Dịch Đại Lão trên người ngoại, căn bản là không có khả năng thành công a. Chương 512 trở lại lục phiến Monterey núi trận này oanh. Oanh liệt liệt cho khôi hài xem như hạ màn, đại gia ai về nhà nấy. Hoa Vinh Nguyệt ở trên núi ngồi một hồi lâu, dọn dẹp một chút cũng hạ sơn. Lý Tường Lực đi theo nàng phía sau vâng vâng dạ dạ. Kỳ thật tiểu mập mạp hôm nay hẳn là sợ hãi. Rốt cuộc Hoa Vinh Nguyệt lần này tới phía trước cùng lục phiến môn giống nhau cũng để lại một tay. Không có đã nói với bọn họ chính mình sẽ đến. Cũng không có công đạo qua chính mình cụ thể thân phận. Hoa Thuyền hai người đều là trên đường nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt truyền âm mới biết được chuyện. Này, chúng ta hiện tại liền phải đi trở về sao? Lý Tường Lực ở Hoa Vinh Nguyệt trước mặt phá lệ túng. Ta, bằng không ta liền trước một người đi thôi. Ta không quá dám lại đi trở về, gấp cái gì? Hoa Vinh Nguyệt nói, qua quãng thời gian này, có ngươi muốn vội sự tình đâu? A, Lý Tường Lực biểu tình đặc biệt hoảng sợ, lên núi hoa nửa ngày lộ trình. Trở về liền dùng ước chừng một ngày, phù giang mỗi một lần cảm thấy chính mình khả năng phải bị người cấp giết chết thời điểm. Liền luôn là sẽ không thể hiểu được bị người cấp ngăn lại tới. Chính hắn đều cảm thấy loại tình huống này phi thường thần kỳ. Cứ như vậy, hắn ngạnh sinh sinh tránh thoát những người đó truy kích, đến sau lại thậm chí có càng thêm thái quá. Sự tình người kia một bên giúp hắn tránh né truy kích, một bên chỉ dẫn hắn hạ sơn, chờ hắn xuống núi sau Quách Tu liền ở nơi đó. Phù Giang thậm chí còn thấy run bần bật Lý Tường Lực còn có nửa chết nửa sống Ngải Yến, từ từ. Hai người các ngươi đều không có việc gì. Phù Giang khiếp sợ không được, hắn bị đám kia người đeo mặt nạ đuổi theo thời điểm. Chính mình đều cảm thấy chính mình sẽ chết thẳng cẳng. Kết quả này sẽ thấy Ngải Yến cùng Lý Tường Lực so với hắn còn muốn khỏe mạnh. Ta không biết a. Ngải Yến thở hổn hển nói, ta chỉ là vẫn luôn ở chạy, chờ đến ta sắp chạy bất động thời điểm, trước mắt đột nhiên tối sầm, tỉnh lại ta cũng đã ở chỗ này. Ta cũng là. Tiểu mập mạp ở bên cạnh nói. Phù Giang theo bản năng liền nghĩ tới cái kia trên đường. Vẫn luôn giúp đỡ hắn không biết tên người, hắn ngay từ đầu cho rằng cái kia mang mặt nạ người là Dịch Nguyệt, nhưng là hắn hiện tại thật sự bị làm hồ đồ. Rốt cuộc, hắn có phải hay không? Lý Tường Lực nhìn thoáng qua còn vẻ mặt mờ mịt Ngải Yến, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật cứu Ngải Yến chính là hắn. Hắn tuy rằng võ công chẳng ra gì, nhưng khinh công nhất lưu, trước tiên thoát khỏi những người đó lúc sau, liền cũng không quay đầu lại đi Ngải Yến nơi đó, đem hắn cứu xuống dưới, trời xui đất khiến dưới. Phù Giang cho rằng cứu bọn họ người là Hoa Vinh Nguyệt. Này cũng không thể không nói là một loại tốt đẹp hiểu lầm. Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này đang ở dưới chân núi khách điếm an tĩnh chờ bọn họ. Nàng ở phòng đoán đám kia người kế tiếp muốn như thế nào làm. Tuy nói bọn họ vì không cho chính mình bị vạch trần, cho nên sẽ không làm Hoa Vinh Nguyệt biết cái kia hoa thuyền là giả hoa thuyền. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt đoán bọn họ cuối cùng vẫn là muốn đem nồi ném cho chân chính hoa thuyền. Chờ tiểu mập mạp bọn họ trở về, hẳn là liền biết kết quả. Hoa Vinh Nguyệt an tĩnh ở trong phòng ngồi. Từ giữa trưa vẫn luôn chờ tới rồi buổi tối. Chờ đến khách điếm môn bị bỗng nhiên đẩy ra khi, bên ngoài người rõ ràng sửng sốt, ngốc ngốc đối với nàng nói, ngươi, ngươi chừng nào thì trở về. Hoa Vinh Nguyệt đem chính mình quyển sách trên tay khép lại, nói, không bao lâu. Phù Giang xoa xoa hai mắt của mình, nhìn Hoa Vinh Nguyệt, thập phần không thể tưởng tượng, người này, tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi. Vậy ngươi, Phù Giang lại trầm mặc một chút, ngươi, không tái sinh ta khí đi. Tức giận cái gì? Hoa Vinh Nguyệt làm bộ cái gì cũng đều không hiểu đến ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn hắn, nàng trong ánh mắt đã không có phẫn nộ, cũng không có vui sướng, chỉ có quỷ dị bình tĩnh. Phù Giang nhìn Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt mạc danh nghẹn một chút, à, đã quên người này là cái sát thủ, cùng người bình thường một chút đều không giống nhau. Lúc này Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt xem Phù Giang, trong lòng có chút phát mau, bởi vì cái này ánh mắt giống như là ở đối hắn nói, ngươi đang nói cái gì, bộ dáng này hẳn là sát thủ tiêu chuẩn ánh mắt. Phù Giang cũng chọn không ra cái gì tật xấu tới, chẳng qua hắn nhớ rõ ở chính mình thọc đối phương một đao thời điểm, người nọ thần sắc rõ ràng chính là thống khổ thả dãy rùa, kia, ngươi vì cái gì còn sẽ trở về này? Phù Giang lại nghi hoặc hỏi một cái khác vấn đề. Hắn cảm thấy chính mình thiếu chút nữa giết Dịch Nguyệt. Như vậy Dịch Nguyệt nói như thế nào cũng sẽ không lại trở về đi. Người đem ta đưa về Lục Phiến Môn, sau đó đem ta nhốt vào ngục giam, hai chúng ta liền huề nhau. Nếu ngươi muốn giết ta, kia tại đây phía trước ta sẽ giết ngươi. Như vậy ta nói đủ rõ ràng sao? Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu nói. Phù Giang trầm mặc một hồi, nói câu rõ ràng, lại quay đầu giữ cửa một lần nữa đóng lại. Hết chương.